Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 872. Tần Tinh chạy đến, nhất định, một chữ phun ra, kinh thiên động địa, chấn động được trong đầu mọi người, đều là ông tác hưởng. Một đạo vạn trượng cự long, từ trên bầu trời, giống như ngân hà tả rơi xuống một dạng, rơi thẳng cửu thiên. Vọt thẳng vào kia quân mạch ly trong thân thể. Đầu này vạn trượng cự long, rõ ràng là từ số lượng khủng bố tinh khí ngưng tụ mà thành. Tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy, hướng theo đầu này tinh khí cự long xông vào quân mạch ly thân thể. Quân mạch ly kia chính tại cấp tốc hạ xuống bàn tay, ở cách chính nàng bụng còn có không được một tấc địa phương, bỗng nhiên ngừng lại. Hơn nữa, cả người giống như là đột nhiên hóa đá một dạng, đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Thậm chí, liền nàng toàn thân khuấy động tinh khí, cùng trên đỉnh đầu vận mệnh chi lộ, đều là lâm vào đứng im trạng thái, cho người cảm giác giống như là đột nhiên, kia không khô trôi thời gian dừng lại ở nữ nhân này trên thân, không nguyện ly khai. Chỉ là ở nơi này đã dừng lại nữ nhân trên mặt mỹ lệ kia, chính là có đến hai hàng nước mắt đang chậm rãi tuột xuống. Bởi vì tại nàng đứng im một sát na kia, bên tai nàng cũng nghe được cái kia nhất định chữ, thanh âm quen thuộc, yên lặng ngữ khí, để cho nàng biết được mình cùng người khác rốt cuộc tại cuối cùng chạy đến. Ngay sau đó, sân tỉ thí trên bầu trời bỗng nhiên lại là gió nổi mây vần, một luồng cuồn cuộn uy áp giống như vô biên làn sóng một dạng, tầng tầng lớp lớp mãnh liệt mà tới. Tất cả mọi người tại chỗ, mặc kệ tu vi cao thấp, tất cả đều cảm nhận được cổ uy áp này bao phủ. Thế cho nên thân thể bọn họ tại lúc này đều có chỉ chốc lát ngưng trệ. Về phần những cái kia chặn lại đài tỷ thí đang phương thiên không các tu sĩ, càng là thân bất do kỷ bị cổ uy áp này cho trực tiếp xa xa đẩy ra. Mà tại này cổ uy áp kinh khủng bên trong, một cái thân ảnh màu trắng mang theo sát khí ngút trời cùng nộ ý xuất hiện ở trong mắt tất cả mọi người. Toàn thân trường sam màu trắng, một đầu theo gió cao cao vung lên tóc dài màu đen, bên trong có đến một túm trắng chói mắt sắc, còn có trên gương mặt thanh tú kia phảng phất mãi mãi chưa từng biến hóa bao giờ yên lặng. Rốt cuộc đã tới, nhìn đến cái này thân ảnh màu trắng, Cố Minh Sinh đặt mông ngã ngồi ở trên mặt ghế. Trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng tươi cười, trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm thì thầm ni, rốt cuộc đã tới. Tu Hoa phu phụ lau đi đầu đầy mồ hôi, mặt đầy cười khổ. Thực sự là, hắn, Tố Vân hai mắt lờ mờ, ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú cái này thân ảnh màu trắng. Đã sớm yên lặng như nước, trái tim ngay lúc này lại là không bị khống chế điên cuồng bắt đầu nhảy lên. Là hắn, Cô Trường Sinh sắc mặt âm trầm, hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, trong miệng gian nan phun ra hai chữ. Thương Như Lâm mặc dù không có mở miệng, nhưng mà thần sắc cũng là trở nên bộc phát âm trầm. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, liền bằng vào cái này bóng người màu trắng vừa mới kia lấy vô tận tinh khí hóa thành cái kia tinh khí cự long, liền đủ để chứng minh thực lực đối phương so với ban đầu đến lại có tăng lên cực lớn. Thương Hữu Hậu trong mắt lộ ra một không che giấu chút nào vẻ ghen ghét, hai tay đều là cầm thật chặt, ánh mắt không ngừng tại thân ảnh màu trắng cùng Tố Vân thân bên trên qua lại lướt qua. Thần toán tử ngón tay không ngừng tại mình mặt cờ hiệu này qua lại vuốt ve, chau mày không biết đang suy nghĩ gì. Một khắc này, trên trời dưới đất, tòa